Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 274, 274, tra tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng to như vậy chỉ có giọng nói của Thịnh Vân Hảo, còn Tô Tuyết Vi im lặng chịu đựng, trái tim âm thầm bảo vệ phẩm giá của anh. Thịnh Vân Hảo không hề biết rằng những gì anh ta nói có chút quá đáng, hay là anh ấy cố tình nói với Tô Tuyết Vi những điều như vậy. Anh muốn tìm thấy vẻ mặt đau khổ của Tô Tuyết Vi để có thể tìm thấy một chút sảng khoái khi trả thù của anh ta. Anh ấy nghĩ cách làm này của mình có thể trừng phạt Tô Tuyết Vi. Thực ra đây chính là điều anh ấy tự hành hạ mình, cái gọi là hận thù cho đến bây giờ. Tô Tuyết Vi nhíu mày một cái đã khiến anh ấy cảm thấy khó chịu. Tô Tuyết Vi đau đến thấu tim, nắm chặt lấy lòng bàn tay, trên nét mặt hầu như không thể mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Người bận rộn đến mấy cũng phải ăn cơm. Anh ta nói xong đi về phía trước, muốn kéo tay Thịnh Vân Hạo rời khỏi văn phòng chủ tịch. Thịnh Vân Hạo hất tay cô ta ra, trên nét mặt biểu hiện rõ sự chán ghét. Tô Tuyết Vi nếu lúc đó không để ý, suýt đã bị anh hất ngã văng xuống. Cô vội vàng vươn tay lên nắm chặt cạnh bàn để không để mình bị ngã. Lúc này trong lòng cô thật sự đau đớn. Tô Tuyết Vi, cô bỏ bộ mặt đạo đức giả đi, nếu không phải vì Tô Thần Vũ, cô vẫn sẽ nói ra được những câu này hay sao? Thịnh Vân Hạo ngơ ngác đi về phía trước, mở rộng ngón trỏ của mình và nhẹ nhàng đập vào vai cô ấy. Câu nói của Thịnh Vân Hạo đầy sự mỉa mải, nói rõ ràng nên quan điểm của mình. Vẻ mặt Tô Tuyết Vi như bị ngưng trệ không cảm xúc. Một mặt điều đó thật sự là muốn gặp Tô Thần Vũ, nhưng sự quan tâm của cô đối với anh là sự chân thành, không hề giả dối. Tại sao anh ấy lại không tin? Cả hai đang bế tắc trong phòng làm việc. Thịnh Vân Hạo thờ ơ nhìn anh, cố gắng kìm nén sự bốc đồng trong lòng muốn ôm với bản thân mình rằng người này không thể tin tưởng được. Tô Tuyết Vi nhếch khóe miệng buồn bã, vẻ mặt của Thịnh Vân Hạo đã nói cho cô ấy biết anh hận cô đến nhường nào. Thịnh Vân Hạo, anh có tự hỏi chính mình, tôi chưa từng làm hại anh. Mọi chuyện tôi nói ra đều là chân thành không? Thanh âm nói ra điều đó không lớn, nhưng lại ném vào lòng Thịnh Vân Hạo một sức nặng, giống như một tảng đá rơi xuống nước, tạo nên những gợn sóng tràn ngập tầng tầng lớp lớp. Thịnh Vân Hạo bị những lời này của cô làm cho cổ họng đột nhiên nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào khác, như có người đang bóp nghẹt cổ họng, không thở nổi. Thật lâu sau, cổ họng khô khốc khàn giọng mới có thể cất tiếng nói. Tôi không biết, cô làm việc không chính xác lắm, tôi không thể tin cô được. Tô Tuyết Vi bị những lời này làm cho đau lòng, cô cụp mắt xuống, nỗi đau trong lòng truyền đi vô hạn. Nhanh chóng lan ra toàn thân, tay chân cô trở nên lạnh ngắt. Bây giờ chuyện đã xảy ra, anh ấy vẫn không muốn tin chính mình, cô đã làm tất cả, Thịnh Vân Hạo dù có mù cũng có thể nhìn ra ý tứ của cô. Thịnh Vân Hạo không hiểu ý của cô, nhưng anh không biết đối mặt với nó như thế nào, cũng không muốn thừa nhận, anh chỉ mặc kệ mọi tình cảm của Tô Tuyết Vi, muốn ôm cô thật chặt. Nhưng anh không thể làm vậy được, Thịnh Vân Hạo. Lời nói của anh luôn có toan tính phải không? Tô Tuyết Vi đột nhiên nói. Thịnh Vân Hạo đành phải nhìn thẳng cô, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc cùng sự đau lòng. Anh dùng hết sức mình nói. Tôi không nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh không nhớ những lời mà anh đã nói, để tôi nhắc nhở cho anh nhớ. Anh đã nói cho tôi gặp Thần Vũ. Lời nói ra như nước đã chảy đi. Chủ tịch tập đoàn Thịnh Lâm uy nghiêm của tôi đã khác rồi. Anh không thể nói mà không giữ lời. Tô Tuyết Vi vẻ mặt bướng bỉnh, kiêu ngạo nhìn anh ấy. Thịnh Vân Hạo khẽ nheo mắt, biết Tô Tuyết Vi đang chọc tức mình, chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái, giọng điệu giễu cợt thể hiện rõ ràng. Nhưng tôi sẽ để cô làm điều này mà không cần nói, trừ phi cô cảm thấy vừa lòng, nếu không cô cả đời này sẽ không gặp được Tô Thần Vũ. Nghe thấy yêu cầu này của anh ấy giống như ác mộng, đầu Tô Tuyết Vi bật thốt lên. Còn có thể làm gì để Thịnh Vân Hạo thỏa mãn? Ngoại trừ cô ấy biến mất, vẻ sầu thảm trong mắt cô hiện lên vô hạn, giống như một cơn sóng kinh hoàng đang tấn công Tô Tuyết Vi một cách dữ dội mà cô không thể tránh được, chỉ có thể chấp nhận để cho cái lạnh giá đến thấu cả người. Vậy thì làm sao anh hài lòng được? Tô Tuyết Vi run rẩy, sợ hãi nhìn anh, sợ nhìn thấy trong mắt anh sự chán ghét và khinh bỉ. Thịnh Vân Hạo nghe giọng điệu của cô run lên, trầm mặc không nói. Chỉ khẽ mở miệng khi đi ngang qua Tô Tuyết Vi. Bất cứ lúc nào, ý của câu này không rõ ràng, có nghĩa là Thịnh Vân Hạo có thể hài lòng bất cứ lúc nào, nhưng cũng có nghĩa là không thể vừa lòng bất cứ lúc nào. Điều đó còn tùy vào anh ấy. Nói xong anh rời khỏi văn phòng, cánh cửa đóng sầm lại, Tô Tuyết Vi ngã quỵ xuống đất, cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà truyền đến. Vẻ mặt nhìn về phía trước lộ ra vẻ đờ đẫn, trong lòng đột nhiên tự hỏi thứ mà mình theo đuổi nhiều năm như vậy, là tình yêu của cô hay là sự cố chấp của cô? Cô chẳng thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng 4 năm trước trái tim cô sẽ không vì bất cứ ai ngoại trừ Thịnh Vân Hạo mà đập rộn ràng. Tất cả những gì còn lại chỉ là những kỷ niệm cay đắng lẫn ngọt bùi và cả tiếng cười. Tô Tuyết Vi cuộn người lại, như thu mình lại trong không gian an toàn chỉ có một mình cô, vẻ mặt buồn bực, miệng lẩm bẩm. Thịnh Vân Hạo, ngươi thật độc ác. Thịnh Vân Hạo rời đi ra ngoài cửa lúc đó không phải là biểu thị thái độ, mà thời điểm đau lòng đó anh phải nhanh chóng né tránh Tô Tuyết Vi. Anh sợ chỉ cần ở lại một giây thôi bản thân cũng sẽ không tự chủ được. Nhìn thấy Tô Tuyết Vi trước mặt anh, sự điềm tĩnh và lý trí tự cho mình là đúng sẽ không còn nữa. Tô Tuyết Vi, anh thì thầm gọi tên, như thể sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Khi trợ lý chuẩn bị đi vào văn phòng với một xấp tài liệu trong tay, phát hiện Thịnh Vân Hạo đứng ở cửa có chút dị thường, không khỏi run lên một tiếng. Chủ tịch, Thịnh Vân Hạo ngước mắt nhìn trợ lý lúc này sắc mặt có chút bối rối và ánh mắt sừng sốt, thận trọng nói. Chủ tịch, đây là văn kiện, cần phải ký tên. Thịnh Vân Hạo bỏ qua lời trợ lý, lãnh đạm nói. Bỏ vào đi, lát nữa rồi tôi sẽ xử lý. Trợ lý kính cẩn nhìn Thịnh Vân Hạo rời đi, run rẩy mở cửa bước vào, có điều nghĩ bên trong không có người, liền lẩm bẩm nói. Chủ tịch hôm nay ăn thuốc nổ sao? Vừa dứt lời, cô ta liền đã thấy Tô Tuyết Vi liền co người lại, tim đập nhanh không thể kiểm soát, vội vàng nói. Cô Tô à, vừa rồi coi như tôi vẫn chưa nói gì. Tô Tuyết Vi chậm rãi đứng dậy, ngây người nhận tập tài liệu trên tay, giọng nói khẽ đổi. Tôi tất nhiên cái gì cũng đều không biết, còn Thịnh Vân Hạo thì tôi không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trợ lý đứng ở cửa thất thần, không biết nên đặt tay chân vào đâu. Ít nhiều cũng biết chuyện của Tô Tuyết Vi và Thịnh Vân Hạo. Đã 4 năm trôi qua, hai người vẫn hành hạ lẫn nhau, tưởng chừng đã thấy bước ngoặt thay đổi, không ngờ chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ trước mắt khiến người ta thất vọng hoàn toàn. Cách chương.